Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 964, Lê Vi. Góc truyện audio.com. Lục Thần vẫn còn ở nghỉ ngơi. Vân Hải bên này qua đây nói Phượng Lai phó viện trưởng muốn tìm hắn nói chuyện học viện trao đổi sự tình. Ta xem Phượng Lai hẳn không phải là Tử Thiên cung nhân. Để cho nàng đến đây đi. Lục Thần nói rằng, Vân Hải nhìn một chút phía sau loạn thành nhất đoàn doanh địa. Có vẻ như nếu như muốn đánh nhau nói. Chỉ là tập hợp đội ngũ liền có chút khó khăn đi. Xem ra các nàng thật không phải là Tử Thiên cung người. Tốt, ta đi bảo nàng. Lục Thần có chút kỳ quái hỏi Ỷ Thiên. Lão Ỷ, đó là các nàng viện trưởng. Làm sao niên kỷ nhỏ như vậy? Hải, nàng là yêu tộc. Yêu tộc một đại yêu thế chính là thọ mệnh dài a. Lục Thần hít vào một hơi. Trách không được đâu. Nói, ở tu tiên một đường. Thọ mệnh trưởng quả nhiên cũng là yêu thế a, nhân tộc vài thập niên không phải đột phá sẽ không vai diễn. Nhưng là yêu tộc hao tổn mấy trăm tuổi trẻ ung dung thả lòng. Cái kia Lê Vi niên kỳ phỏng chừng không thể so Ỷ Thiên bọn họ nhỏ bao nhiêu a. Thoạt nhìn còn cùng tiểu cô nương không sai biệt lắm. Quả nhiên, nhân tộc hay là yếu a, không bao lâu. Vân Hải liền dẫn Lê Vi cùng hai vị nữ tử cùng nhau tới. Lê Vi, đây chính là chúng ta viện trưởng vô danh. Lục Thần đã đứng lên. Bất quá thoạt nhìn trạng thái vẫn là rất kém. Lê Vi không khỏi đánh giá bắt đầu Lục Thần. Nghe đồn vô danh cụt tay tàn thể. Thân thể suy yếu. Hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Thậm chí so với trong tưởng tượng còn muốn yếu một ít. Nhất là hắn tu tiên đẳng cấp, ở một đám có thể che giấu mình tu tiên đẳng cấp nhân chung. Duy chỉ có người này tu tiên đẳng cấp thấy nhất thanh nhị sở. Một sao giã đại tu sư, mới vừa động tĩnh, còn có cái kia bá đạo vô cùng thiên uy. Thật là cái gia hỏa này làm ra sao? Quảng cáo, Lê Vi cũng là không nghĩ tới. Có một ngày chính mình lại muốn cùng một cái đại tu sư chuyện thương lượng. Lục Thần cũng không thèm để ý Lê Vi ánh mắt, dù sao cũng là một người đều sẽ như thế nhìn hắn. Hắn cũng quen rồi, hắn ôm quyền, mỉm cười, người tốt, Lê Vi viện trưởng, ta là vô danh, Lê Vi hoàn lễ, vô danh viện trưởng, cửu ngưỡng đại danh, đây là học viện chúng ta Mầu Yên đạo sư, đây là ta đệ tử Thanh Liên, gặp qua vô danh tiền bối. Mầu Yên cùng Thanh Liên hành lễ. Thanh Liên gọi có chút không tình nguyện. Nhưng là trước khi đến, sư phụ dặn dò qua phải gọi. Tiền bối, sư phụ có lệnh, nàng cũng không dám vi phạm. Lục Thần cười nói, tiền bối ta thì không dám. Gọi vô danh được rồi. Ta một ít học viên cũng sẽ gọi ta như vậy. Thanh Liên thoáng vô cùng kinh ngạc. Cái gia hỏa này bình thường ngược lại là một chút kiêu ngạo cũng không có. Lục Y Y bưng tới nước trà. Mấy người đều không phải là cung xử nữ. Liền ngồi trên chiếu. Vô danh viện trưởng. Là như vậy. Chúng ta Phượng Lai học viện chủ yếu là ở Thịnh Nguyên Đại Lục khu vực Đông Nam. Lần này săn bắn đại tái. Chúng ta phái ra vài cái đội ngũ. Phân biệt tham gia tam đại tràng săn bắn đại tái. Mục đích đúng là làm cho các học viên nhìn nhiều một chút học viện khác thực lực. Tới bên này thời điểm, chúng ta nghe nói một chút liên quan tới các ngươi thần ma học viện đồn đãi. Lục Thần một mặt uống trà, một mặt nghe Lê Vi nói. Ngoại giới nhất nói chuyện say xưa, chính là các ngươi học viện có một loại khảo thí không gian. Chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, ta muốn nếu như vô danh viện trưởng đồng ý cùng chúng ta Phượng Lai Thánh Viện có thể tiến hành một ít học viện giao lưu. Tuy là các ngươi là mới sáng lập không lâu sau, nhưng từ trước mắt chiêu sinh tình huống đến xem, các ngươi hẳn rất nhanh có thể mở ra học viện sân đấu. Nếu như chúng ta giữa hai viện có thể đạt thành giao lưu công việc, chúng ta đôi tiện có thể phái ra đệ tử trao đổi học tập. Cũng có thể tham gia đối phương cuộc thi đấu. Lục Thần gật đầu. Kỳ thực sân đấu 200 nhân thời điểm có thể mở. Hắn tới tham gia săn bắn cuộc tranh tài thời điểm liền hơn 190 người. Rất nhanh thì có thể mở. Ỷ Thiên cau mày nói rằng, Lê Vi viện trưởng, thứ cho ta nói thẳng. Chúng ta coi như muốn mở sân đấu. Hiện nay cũng chỉ có thể mở tân nhân sân đấu. Lê Vi mỉm cười, Ỷ Thiên tiền bối. Đó là đương nhiên, chúng ta hai đại học viện trao đổi đối tượng. Khẳng định cũng là tân nhân. Lục Thần có chút kỳ quái. Sân đấu còn có thể đoạt tài nguyên. Hơi chút suy nghĩ, hắn đại khái đoán được cái nguyên cớ. Nếu như đoán không sai, chắc là đi qua học viên giao lưu, chiếm trước học viện khác các hạng bảng xếp hạng, đoạt điểm học viện phân phát bài danh thưởng cho. Nhưng nói, Phượng Lai Thánh Viện nhất định phải theo chân bọn họ thần ma học viện giao lưu học viên. Là các nàng có nguyên vẹn tự tin đâu, vẫn là các nàng xem lên Lục Thần sáng thế không gian. Nói chung, Phượng Lai Thánh Viện đối với thần ma học viện dường như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Vô danh viện trưởng, mỗi cái đại học viện trong lúc đó đều có học viện giao lưu. Như vậy đối với học viên trưởng thành trợ giúp rất lớn. Thần ma học viện hiện nay mới vừa sáng lập, cũng cần tăng mạnh cùng học viện khác liên hệ. Nếu như vô danh viện trưởng có hứng thú, chúng ta cũng có thể giới thiệu cho còn lại thánh viện. Ỷ Thiên trợn to hai mắt, nhìn về phía Lục Thần, nhắc nhở, học viện giao lưu xác thực rất trọng yếu. Không những có thể làm cho học viên đạt được càng nhiều nguyên hóa bồi dưỡng. Hơn nữa cũng là khai hỏa học viện nổi tiếng thủ đoạn trọng yếu. Một ít cường đại thánh viện, thậm chí sẽ đem học viên đưa đến đại lục khác. Lục Thần trong lòng hơi chậm lại. Xem ra, đây cũng là đem lực ảnh hưởng khuếch đại đến đại lục khác đường tắt trọng yếu a. Tiểu thú thần bọn họ không biết có ở nhà hay không thịnh nguyên đại lục. Nếu như phải tìm được bọn họ, khuếch trương đại thần ma học viện nổi tiếng chính là nhất định. Tuy nói Phượng Lai chỉ nói là giới thiệu cho những nhà khác học viện, nhưng tốt xấu là thần ma học viện đi ra bước đầu tiên. Lục Thần kích động trong lòng, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Bình tĩnh nói rằng, không biết Lê Vi viện trưởng có biết chúng ta cùng Tử Thiên Cung chuyện. Cùng chúng ta thần ma học viện làm học thuật giao lưu. Các ngươi không sợ đắc tội Tử Thiên Cung sao? Lục Thần đây là đi thẳng vào vấn đề. Ai biết Lê Vi lại chỉ là mỉm cười. Vô danh viện trưởng xem ra là minh nhân bất thuyết ám thoại. Điểm này thật ra khiến Lê Vi kính phục. Quảng cáo, nếu vô danh viện trưởng không thích quanh co lòng vòng, cái kia Lê Vi liền cũng nói thẳng đi. Liên quan tới đắt viện cùng Tử Thiên Cung ăn Tết, ta ngược lại có chút nghe thấy. Bất quá thì tính sao? Bằng vào ta đối với bọn họ giải khai. Săn bắn đại tái như vậy trận thi đấu, bọn họ nhất định sẽ có hành động. Tuy nói ta không có thấy cái gì, nhưng các ngươi thần ma học viện, bây giờ còn không phát hiện chút tổn hao nào ở nơi đây. Điều này nói rõ cái gì chứ? Huống, chúng ta cũng chỉ là cùng các ngươi có học viện giao lưu. Chẳng lẽ Tử Thiên Cung còn có thể liên lụy sở hữu cùng các ngươi có liên lạc học viện hay sao? Hơn nữa, người khác sợ Tử Thiên Cung, ta có thể Phượng Lai Thánh Viện có thể không sợ bọn họ. Lục Thần khẽ nhíu mày. Trong lúc vô tình, ánh mắt rơi vào Lê Vi tóc trên lỗ tai. Vì sao chính mình cùng con lão hồ ly này có loại tìm được đồng loại cảm giác? Lê Vi dường như phát hiện Lục Thần ánh mắt, trên mặt ửng đỏ. Ách, vô danh viện trưởng, ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào lỗ tai của ta? Như vậy có chút không lễ phép. Lục Thần dọa cho giật mình. Hồ yêu bên trong còn có loại này quy củ không? Lỗ tai của mình không nói, bị một đám người chăm chú nhìn quá. Lại nói tiếp, trước đây mình còn có cái đuôi thời điểm, tức thì bị một đám người nhéo nhanh hơn ngốc. Ỷ Thiên vội vàng lúng túng cười nói. Không có ý tứ Lê Vi viện trưởng. Chúng ta viện trưởng cũng là một tân nhân. Rất nhiều ước định mà thành quy củ không phải quá rõ. xin lỗi, nói. Hắn còn thầm cùng cùng Lục Thần. Lục Thần vội vàng thu hồi ánh mắt, suy nghĩ kỹ một chút. Phượng Lai Thánh Viện thành tích kỳ thực vẫn luôn bảo trì phía trước mấy. Kỳ thực nếu không phải là Lục Thần thiên uy, không đến cuối cùng thời khắc, ai cũng không thể nói tên của các nàng lần chưa chắc không thể tranh đoạt ba vị trí đầu. Có thể cùng Phượng Lai Học Viện giao lưu, vậy cũng không sai. Chí ít các học viên hẳn là rất có nhiệt tình a, Lê Vi viện trưởng. Vậy sau này còn xin nhiều chỉ giáo. Lục Thần cười nói, chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.